lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 839, đêm trăng tròn. Tử Cấm Chi Đỉnh, không có vượt quá bất luận người nào dự liệu. Lữ Bố đến rồi, không thêm bất kỳ che giấu. Mạnh mẽ đâm tới, phảng phất được học thời điểm không có học được, chuyển biến, hai chữ là thế nào viết. Giống như là ở cho, toàn thế giới đều sẽ nhường đường cho ngươi, đại ngôn. Đạt được Lữ Bố xông quan tin tức đại đỉnh, một đám người đều có thể tưởng tượng Lữ Bố nghe được tin tức sau. Nhảy lên một cái, ở Trần Cung bất đắc dĩ, u oán ánh mắt bên trong sải bước rời đi tràng cảnh. Nghĩ đến đây, vị võ đạo thiên cuồng sẽ cùng Cổ Dung đụng lên. Bọn hắn đều có chút nhỏ kích động, thậm chí nghĩ muốn đi quan sát một phen. Bất quá ngẫm lại, thôi được rồi, Lữ Bố coi như xong. Mọi người tốt xấu biết rõ này đầu man nghiêu muốn làm sao dẫn đạo mới sẽ không làm bị thương chính mình. Nhưng Cổ Dung, từ đầu với đuôi, hắn hành động đều lộ ra một luồng khó mà nắm lấy cảm giác, làm cho không người nào có thể phán đoán hắn xuống một bước sẽ làm cái gì. Mọi người cho là hắn đại thắng Lô Tuấn Nghĩa sau sẽ khải hoàn hồi chiều. Kết quả hắn không lọt vào mắt 12 nói kim bài, trực tiếp tấn công đại ân. Mọi người cho là hắn xử lý Tống Giang sau sẽ tuyên bố đại ân đã xong, thậm chí có khả năng trực tiếp xưng đế. Kết quả hắn phải trả chính tại trình. Hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Không hiểu, thật không hiểu. Cổ Dung mê hoặc hành vi là gần nhất trong khoảng thời gian này rất nhiều người đang nghiên cứu. Đầu Đề, Gia Cát Lượng, Tuân, Sun, Úc, Dục, Quách Gia, Chu Du, Lục Tốn, đợi một chút quân sư, mưu sĩ đều đối Cổ Dung báo lấy rất lớn chú ý. Thu tập nó cuộc đời sự tích, tiến hành nghiên cứu. Kết quả vừa nhìn, càng thêm mê hoặc, người này, tình huống như thế nào? Làm rồi hơn 20 năm phế vật, sau đó một đêm quật khởi, từ đó một tiếng hót lên làm kinh người. Nhất phi trùng thiên, này không đúng a? Dù là Gia Cát Lượng danh xưng áo vải, cùng canh Nam Dương thời điểm cũng đã nổi tiếng bên ngoài. Chỉ bất quá nghĩ muốn tìm một cái tốt lão bản, cho nên mới chậm chạp không có rời núi. Đến tiếp sau ở Hoàng Cân quân chi loạn thời điểm chọn chúng Lưu Bị. Kết quả hai người đều như cá được nước. Cổ Dung đâu? Hắn, nửa đời trước, không phải Gia Cát Lượng loại này chưa xuất thế, Ngọa Long. Hắn là thật phế vật, căn bản không có danh khí loại kia. Có cũng chỉ là một chút công tử phóng đãng hỏng bét thanh danh. Làm người ta mê hoặc Cổ Dung, không chỉ hành vi mê hoặc, quật khởi con đường muốn để người mê hoặc, ngược lại là truyền tới đôi câu vài lời cái kia cái gì, lục dục phân ma chương. Vô thượng ma công là giải thích hợp lý nhất, để không ít người đối với cái này võ công lưu tâm. Còn có Cổ Gia nữ luyện, đại lực hầu vương quyền, làm cho các nàng trong khoảng thời gian ngắn từ tay trói gà không chặt nữ lưu hạng người, biến thành võ đạo cao thủ. Tục truyền, Cổ Gia thập tam thái bảo bên trong không khóc tử thần Lâm Đại Ngọc, mặt cười Diêm La Tiết Bảo sai hai người đã đi vào rồi luyện thần chi cảnh. Tông sư đều có thể, các nàng vẫn chưa tới 20, luyện võ mới không đến 1 năm. Trước kia nhiều lắm thì luyện qua một chút quyền cước mà thôi. Trừ rồi bản thân thiên tư trác tuyệt bên ngoài, còn có trọng yếu nhất một điểm, chính là các nàng luyện võ công, lục dục phân ma chương, đại lực hầu vương quyền. Này hai môn võ công, cùng Cổ Dung biến hóa, quật khởi tức tức ngoài quan, nghĩ muốn xâm nhập thêm một chút hiểu rõ người này. Liền muốn nhìn lần này Lữ Bố cùng Cổ Dung sẽ phát sinh cái gì dạng va chạm rồi. Đại Càn Hoàng Thành, Khai Nguyên Đế Cố Lăng biết được Lữ Bố xông quan, nghênh ngang rời đi chuyện, mày nhíu lại thành rồi một cái chữ, xuyên. Này chuyện mặc dù hoàn toàn không cho Đại Càn mặt mũi, nhưng thực tế trên tổn thất, ít càng thêm ít, cũng liền hỏng rồi quan khẩu tường thành cửa lớn. Không có mấy ngày liền có thể đã sửa xong, để Cố Lăng khó xử, là hắn nên dùng thái độ gì đi đối đãi này chuyện. Cổ Dung, tướng ở bên ngoài, 12 nói kim bài đều triệt để không nhìn, để người một lần hoài nghi hắn nghĩ muốn đánh xuống đại ân sau tự lập. Cố Lăng thậm chí đều làm tốt rồi mặt ngoài vấn trách. Thực tế trên thương lượng chuẩn bị, bởi vì hắn phát hiện, nếu như Cổ Dung thật nhập chủ đại ân, thành lập một cái tân quốc, với hắn mà nói thật đúng là không có chỗ xấu. Làm hoàng đế cùng luyện võ khác biệt, muốn phức tạp quá nhiều. Cổ Dung không có khả năng hôm nay xưng đế, sáng mai xuất binh, hậu thiên quét ngang dưới vòm trời, ngày kia nhất thống thiên hạ. Hắn thật xưng đế, tương lai trong vòng mấy chục năm, chỉ có thể lấy gìn giữ cái đã có làm chủ. Muốn chiếm lĩnh chiếm đoạt một cái quốc gia nhưng không dễ dàng như vậy. Ở hắn khai nguyên đế tại vị trong lúc đó, Tân Quốc cùng Đại Càn khẳng định sẽ bảo trì tốt đẹp minh hữu quan hệ. Nhưng Cổ Dung hết lần này tới lần khác còn chính tại trình. Loại này nói ra, liền là dội đi ra nước, không có khả năng thu hồi. Cho nên hiện tại, Cổ Dung y nguyên là Đại Càn người, Lữ Bố dẫm lên Đại Càn quốc thổ, tiến về đi kiếm Đại Càn thần tử phiền phức. Người khai nguyên đế liền cái giám đều không thả một cái. Quốc uy ở đâu? Không có cách, khai nguyên đế chỉ có thể phái người đuổi bắt Lữ Bố. Một bên hô to, có bản sự ngươi đừng trốn. Ngoặc kép, một bên trong lòng cầu nguyện, ngươi ngàn vạn đừng ngưng lại a. Cũng may Lữ Bố chú ý chút tất cả đường lạc trên thân, cũng không có quay trở lại đến lại cho khai nguyên đế một cái tát hứng thú. Vào rồi đại ân cảnh nội, Lữ Bố cùng hắn 100 kỵ binh y nguyên mạnh mẽ đâm tới. Để khai nguyên đế vui mừng không ít, cũng làm cho đại ân có chí chi sĩ phi thường phẫn nộ. Đầu tiên là Cổ Dung, hiện tại lại là Lữ Bố. Các ngươi là đem đại ân làm cái gì đến? Các ngươi tỉ võ lôi đài sao? Mở so trước đó còn muốn thanh lý nhân viên không quan hệ. Mà rất nhiều đại ân võ giả đang tức giận bên trong còn kèm theo kích động. Đồng dạng tiến về hoàng thành. Võ đạo thiên cuồng Lữ Phụng Tiên cường đại. Này hơn 10 năm, mọi người lỗ tai đều nghe ra vết chai rồi. Nếu như trên đời có vô thượng tông sư, như vậy thì nhất định là Lữ Bố. Nếu như không có, Lữ Bố chính là tiếp cận nhất vô thượng tông sư cái vị kia. Kẻ đến sau liền là Cổ Dung, cùng chiến tích hiển hách, thanh danh nổi bật Lữ Bố khác biệt. Cổ Dung chỉ xuất qua 2 lần tay, một là hai quân đối chọi, một thân ngồi ở xe kéo bên trên, tùy ý phất tay, Lô Tuấn Nghĩa, Lý Quỳ, Tác Siêu chờ 108 tinh bên trong có tên người. Toàn bộ trọng thương sắp chết, trực tiếp ở quân trận bên trong thanh lý ra một mảng lớn đất trống đến. Lần thứ hai chính là ở Đại Ân Hoàng Thành bên ngoài. Tay cầm hỗ tam nương, một quyền phá thành, đến tiếp sau có tin tức ngầm truyền ra. Lúc kia Ngô Dụng còn chuẩn bị rồi độc kế, khổ nhục hạ độc, thậm chí lấy Hoàng Thành bách tính tính mạc làm đại giá. Cũng muốn ngăn cản Cổ Dung bộ pháp, kết quả bị đối phương một quyền phá chi. Lữ Bố, Cổ Dung, đến cùng ai mạnh hơn? Ai mới là vô thượng tông sư? Hoặc là ai càng tiếp cận vô thượng tông sư? Đây là mỗi cái võ giả trong lòng đều muốn biết rõ đáp án. Thậm chí có một ít chủ nghĩa lãng mạn sắc thái võ giả, cảm thấy hai người cũng chỉ là tiếp cận vô thượng tông sư cái này cảnh giới. Sau đó hai người một trận chiến, nói không chừng sẽ có người trực tiếp tấn thăng đến vô thượng tông sư cảnh giới. Cuối cùng Bạch Nhật phi thăng. Cái gì? Tại sao phải Bạch Nhật phi thăng? Không Bạch Nhật phi thăng, có như thế một tòa Thái Sơn đặt ở đỉnh đầu, những võ giả khác còn lăn lộn cái gì? Bạch Nhật phi thăng là tốt nhất kết quả, lại không cứu cũng muốn đến cái lưỡng bại câu thương. Mà đại ân trước hoàng tộc trình ra người, cũng xen lẫn trong rất nhiều tuôn hướng hoàng thành trong đội ngũ đến đây. Dự định nhìn xem tình huống, đạp đạp đạp đạp, vuông vức quan đường trên, không có vung lên cái gì khói đặc, chỉ có một chút xíu bụi đất, rõ ràng chỉ là 100 người kỵ binh, lại chạy đưa ra rồi vạn quân chi thế, chi đội ngũ này, lữ, chữ cờ tung bay lấy. Không có đại đỉnh, đỉnh, chữ, chỉ có lữ, mặt khác Tam Vương cũng là như thế. Bọn hắn cờ xí cho tới bây giờ cũng chỉ là Ngụy, Thục, Ngô, cái kia, đỉnh, vẫn luôn bị xem nhẹ. Đội ngũ đứng đầu, một thớt đỏ ngựa cao to, hình thể trọn vẹn là bình thường con ngựa 1.5 lần. Cưỡi tại lập tức võ giả, gánh vác lấy hung khí phương thiên họa kích, đỏ khôi giáp màu đen lấy thân, mang theo chùm tua đỏ mũ giáp, mày kiếm phía dưới hai mắt, tỏa ra lấy một luồng đoạt người tâm phách tinh mang. Võ đạo thiên cuồng, Lữ Bố, ở quan đường hai bên, đã có không ít võ giả tụ tập. Lữ Bố mang theo kỵ binh của hắn đi qua thời điểm, đều một hồi hãi hùng khiếp vía, cảm giác đến quá khứ tựa hồ không phải một chi kỵ binh, mà là một đám hung thú. Rất nhanh, đại ân hoàng thành tường thành thấy ở xa xa, có thể nhìn thấy cái kia to lớn lỗ hổng, như là chiếm cứ ở đại ân cái này quốc độ trên vết thương. Không cách nào vảy, không có con ngựa hí lên âm thanh, nặng nề tiếng vó ngựa cơ hồ trong cùng một lúc đình trì. Lữ Bố trầm mặc mà nhìn xem lỗ hổng bên trên người kia. Kia người, không phải Cổ Dung, mà là Tiêu Đại. Căn cứ đám thám tử tình báo, người này hư hư thực thực tông sư, gặp qua Ôn Hầu, chứ bát giới cười tủm tỉm hướng lấy Lữ Bố chắp tay một cái. Cổ Dung ở đâu? Ta tới đánh với hắn một trận. Lữ Bố nói rằng, chủ công nhà ta đã biết được Ôn Hầu ý đồ đến. Chứ bát giới cười nói, cho nên, đặc mệnh ta tới loại này đợi, đêm nay đêm trăng tròn. Tử Cấm chi đỉnh, chủ công nhà ta cùng Ôn Hầu một trận chiến. Chư bát giới dừng lại một chút, nhìn hướng phụ cận tụ tập đám người. Các vị cũng có thể đến quan chiến. Bất quá có một chút, không nên nháo chuyện, muốn thủ quy củ. Hừ, nơi này là đại ân, không phải là các ngươi đại càn. Có người hừ lạnh một tiếng, trốn ở đám người bên trong nghĩ muốn kích động. Chư bát giới lăng không một trảo, đám người không tự chủ được tách ra, đem kia người bạo lộ ra. Chư bát giới đưa tay hất lên, kia người bay lên, nện ở tường thành trên, trực tiếp khảm nạm vào bên trong, không thể động đậy. Muốn thủ quy củ, chư bát giới y nguyên trên mặt mang cười, cười tủm tỉm mà cường điệu một lần. Lúc này liền không người nào dám khinh thường cái lão nhân này rồi. Lữ Bố nhìn lấy chư bát giới, khen một tiếng, ngươi không sai, có hứng thú hay không đầu nhập vào ta? Đa tạ Ôn Hầu nâng đỡ, bất quá ta tuổi tác lớn rồi, ưa thích ăn ổn. Chư bát giới nói rằng, đem một trung tâm lão bộc hình tượng diễn dịch được phi thường hoàn mỹ. Luận diễn kỹ, sư đồ mấy người bên trong, chỉ có Sa Ngộ Tịnh là món ăn, tự liền Tôn Ngộ không cần lấy thời điểm cũng có thể đem người đùa bỡn xoay quanh. A, Đường Lạc phương diện này cũng có chút lệch khoa. Ờ, để cho người khác cảm thấy hắn cực kỳ cải bắp, phía trên là ảnh đế cấp. Còn lại, cũng liền là đại sư A Chí ít lời hắn nói, người khác đều sẽ tin tưởng. Đêm trăng tròn, Tử Cấm chi đỉnh, bị cự tuyệt Lữ Bố cũng không sinh khí. Tốt, đêm nay giờ tí một trận chiến, hy vọng Cổ Dung không cần khiến ta thất vọng. Chư bát giới chắp tay một cái, quay người rời đi. Lữ Bố bọn hắn không có vào thành, mà là xuống ngựa nghỉ ngơi. Cho dù là nghỉ ngơi, cũng chỉ là đứng ở chiến mã bên cạnh. Trận thế không thay đổi, tỏa ra lấy thiết huyết quân khí tức. Có người nói Lữ Bố con này tỉ mỉ chế tạo kỵ binh. ở hắn dẫn đầu xuống, có thể đem 100.000 đại quân đục xuyên, tung hoành mấy cái vừa đi vừa về. Cũng có người nói, ánh sáng Lữ Bố một người như vậy đủ rồi. Lữ Bố cùng kỵ binh của hắn không vào thành, những người khác thì là lục tục ngo ngoe tiến vào Đại Ân Hoàng thành. Đồng thời sớm đi rồi ngoài hoàng cung tường bên ngoài chiếm cứ tốt đẹp quan chiến vị trí. Đại Ân Hoàng cung tên là Tử Cấm Thành. Cao lớn thành lâu, liền là Tử Cấm Chi Đỉnh. Đêm trăng tròn, Tử Cấm Chi Đỉnh. Đêm nay, sẽ quyết ra đương thời thứ nhất võ đạo cao thủ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.